Chương 987, đăng đồ tử, tích huyết động. Cảnh giới thượng thanh lũ cơ thấy thế chính là một tiếng thét kinh hãi, tuy là đã sớm biết Lưu Húc tu vi không tầm thường, nhưng lại không nghĩ rằng cư nhiên cao thâm đến loại tình trạng này. Hắn một ngón kia thái cực bát quái, không chỉ có uy lực không tầm thường, hơn nữa thi triển ra không mang theo một tia khói lửa khí độ, tuyệt đối là đến rồi cảnh giới thượng thanh mới có biểu hiện. Thật không biết thiếu niên này rốt cuộc là tu luyện thế nào, xem tướng miệng cũng liền 17-18 tuổi, dĩ nhiên cũng làm đã đạt đến thường nhân mấy trăm năm đều không đạt tới cao độ. Bởi vì Lưu Húc biểu hiện, U Cơ hơi có chút ngây người, nhưng bây giờ là bực nào nguy cơ thời điểm, vẹn vẹn chính là chỗ này sao vừa phân tâm, liền suýt nữa gây thành đại họa. Thấy một kích không thể đập chết Lưu Húc, Hắc Thủy Huyền Xà lập tức giận dữ, một hồi chói thai hí, đuôi một quyển, lại hướng một hướng khác đánh. Đuôi rắn khổng lồ mang theo một hồi nổ đùng âm thanh, phía trước nhào tới sóng biển tựa hồ cũng bị cái kia cự lực một phân thành hai. U Di nhìn đâm đầu vào đen nhánh cự vật, bích dao khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệnh, hai tay ra vẻ. Bạch quang sáng bắt đầu, trong tay nàng cái kia đóa hoa màu trắng ở trước người của nàng tế khởi, chỉ khoảng nửa khắc huyễn hóa ra 6 đóa kỳ hoa, vây quanh ở giữa cái kia hoa nhi, tạo thành một đạo màu trắng vòng sáng, đồng thời trong miệng kinh hô. Không tốt, bích dao lúc này U Cơ cũng phản ứng lại, trong tay chu tức ấn mang theo hoàng quang, trực tiếp hướng về phía Hắc Thủy Huyền Xà đuôi đánh. Phanh hoàng quang ngược lại bay trở về, màu trắng vòng sáng rời ra phá nát, bích dao đem hết toàn lực di chuyển thân thể, nhưng vẫn là bị đuôi rắn kia dư lực bắn trúng, cả người dường như diều đứt dây một dạng, hướng phía vậy tuyệt vách tường bay đi. Kết quả lại là thật vừa đúng lúc, đang rơi vào Lưu Húc đổ kinh trên đường, cũng không biết nên bích dao là may mắn, còn không xa kỳ. Nguyên bản đang nổi lên toàn lực hướng tích huyết động phóng đi Lưu Húc, chợt nghe tiếng gió bên thai đại tác phẩm, ngẩng đầu nhìn một cái, cũng là một cô gái đập tới. Thủy xiêm y liễu màu xanh lục, ngọc một dạng khi xương thắng tuyết ra thịt, cho dù là ở trong thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn kia như trước mang theo rung động lòng người, quỷ dị mỹ lệ. Hơi do dự một chút, Lưu Húc thân ra khỏi một tay tới, cầm lấy bích dao, vọt tới trước liền chui vào tích huyết động bên trong. Khoe miệng mang theo một tia tiên huyết, U Cơ nhìn trước mắt một màn, liền hơi thả lỏng một hơi. Tuy là bích dao rơi vào rồi chính đạo nhân thủ bên trong, để cho nàng có chút bận tâm, nhưng là dù sao cũng hơn đánh vào trên vách đá dựng đứng thịt nát xương tan phải tới mạnh mẽ. Hít sâu một hơi, U Cơ liền định theo tiến nhập cái kia trong động khẩu, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần thất thủ, Hắc Thủy Huyền Xà đã nổi giận dị thường, cái đuôi lớn ở trên vách đá dựng đứng phát tiết thư cờ vừa gõ, nhất thời khối lớn tảng đá liền vỡ rơi xuống, đem cửa động kia cái đắc nghiêm nghiêm thật thật. Không cam nhìn những cái này đá lớn liếc mắt, lại nhìn một chút quá độ hung uy, đem phụ kiện ngoài khơi quậy đến hỏng bét Hắc Thủy Huyền Xà, U Cơ cuối cùng cũng là cắn răng một cái, lấy tay chào hỏi một cái mấy vị kia thủ hạ. Đi bị Lưu Húc ôm vào trong ngực, mặc dù đối phương động tác rất nhẹ nhàng, nhưng Bích Giao vẫn cảm thấy cả người đầu khớp xương ở một trận gào thét. Hắc Thủy Huyền Xà một kích kia, Bích Giao tránh ra hơn phân nửa, nhưng chỉ là dư ba, để nàng suýt nữa bỏ mạng, đến hiện tại thân thể cũng không có thông thả lại sức. Mà càng làm cho Bích Giao xấu hổ và giận dữ muốn chết là lúc này cha nở dê tha y, chính mình lại bị một cái nam tử xa lạ ôm ở trong lòng, hơn nữa người đàn ông này trước đây không lâu còn để cho nàng hận đến nghiến răng. Ngươi thả ta xuống bởi vì thụ thương. Lúc này Bích Giao lời nói có vẻ hữu khí vô lực, nhưng này ánh mắt kiên định cũng là rõ ràng biểu đạt ý của mình. Đáng tiếc loại này đã có thể chiếm tiện nghi, có thể soát hảo cảm cơ hội, Lưu Húc như thế nào lại dễ dàng buông tha, dùng ngón tay ở Bích Giao trên đầu chính là bắn ra. Đừng làm rộn cái này thân mật động tác để Bích Giao sừng sốt, lập tức sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, thân thể liều mạng ở Lưu Húc trong lòng đấu tranh. Người hôn đàn này, nhanh lên một chút buông trong tay bạch quang lóe lên. Bích Giao thậm chí muốn không muốn để ý thương thế thôi động thương tâm hoa, nhưng Lưu Húc một động tác liền bỏ đi động tác của nàng, tựa đầu thấp xuống, Lưu Húc đến gần rồi Bích Giao bên hai, nhỏ giọng uy hiếp nói, ngươi nếu là lộn xộn nữa, ta muốn phải thân ngươi, khoảng cách gần như thế ngươi nhưng là tránh không thoát. Bích Giao động tác cơ hồ là ngay lập tức sẽ ngừng lại, đại con mắt hung tợn trừng mắt Lưu Húc, trong miệng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm đang đổ tử ba chữ, sau đó mới hướng về phía Lưu Húc lạnh lùng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi cho rằng bắt được ta là có thể uy hiếp được Uzi rồi sao? Lưu Húc cười khẽ, không để ý chút nào nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại loại tình huống này, ta cũng không nhận ra ngươi vị kia Uzi sẽ đối với ta sản sinh uy hiếp gì, ta cũng không cần lợi dụng ngươi. Làm những gì? Lưu Húc dừng bước, ôm Bích Giao xoay người lại, Bích Giao lúc này mới có thời gian chú ý tới tình huống chung quanh tới. Nơi này là một cái phong bế thêm ẩm ướt thạch động, hai người tới cao đỉnh. Hai bên cũng chỉ có rộng ba thước, phi thường chật hẹp, động bên đều là băng lãnh cứng rắn tảng đá. Xem ra cùng phía ngoài vách đá dựng đứng giống nhau. Mới vừa bị Hắc Thủy Huyền Xà một kích đánh có chút hoa mắt váng đầu, Bích Giao cũng là không có phát hiện mình đã bị Lưu Húc mang vào trong thạch động, bất quá sau đó ánh mắt của nàng chính là đông lại một cái, đồng tử đều thả lớn lên chẳng biết lúc nào, trước mặt cái động khẩu lại bị một đống đá lớn ngăn lại nghiêm nghiêm thật thật, không có có một tia khe hở. Ôm Bích Giao, Lưu Húc đã cảm thấy trong ngực nhào nặn mềm nữ tiểu. Thân thể, vậy mà thoáng cái liền cương cứng. Bích Giao tuổi nhỏ lúc, đã từng cùng mẫu thân cùng nhau bị vây ở trong lòng đất, cuối cùng là mẫu thân nàng bỏ chính mình sinh mệnh mới đưa nàng cứu trở về. Vì vậy đối với loại này khốn dưới đất không cách nào đi ra tình trạng, nàng so với người bình thường tới càng thêm sợ hãi. Đem hai cánh tay nắm thật chặt, Lưu Húc nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, chúng ta sẽ tìm được lối ra. Nghe Lưu Húc thanh âm, Bích Giao đã cảm thấy trong lòng ấm áp, ở nơi này đen kịt một màu trong, có thể có một người dựa vào, cho nàng lớn lao dũng khí. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.